chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813 bọn họ vẫn là cái hài tử. Chương 813 bọn họ vẫn là cái hài tử. Kế tiếp Tư Đồ Phong mang theo Trần Trời Giáng cùng đi kia cái gọi là trẻ nhỏ tiểu tiên ban, chính là vì tương lai tiên đạo đặt nền móng địa phương. Trần Trời Giáng vẻ mặt mê mang nói: tỷ phu, về sau ta liền phải tới nơi này thượng nhà trẻ sao? Đúng vậy, bất quá nơi này cùng phàm trần không giống nhau, sẽ học một ít tu luyện cơ sở, ngươi phải hảo hảo học hảo, nhớ kỹ, ngươi chỉ là một phàm nhân. Ngươi không có bất luận cái gì tiên lực, cũng không hiểu bất luận cái gì tu luyện cơ sở. Ngươi khởi bước so thiên giới bất luận cái gì một cái hài đồng khởi bước đều phải vãn. Cho nên ngươi cần thiết so với bọn hắn tất cả mọi người muốn nỗ lực. Hảo, ta biết, con có, nếu ở trong trường học bị khi dễ, nhất định phải nói cho tỷ phu. Không cần chịu bất luận cái gì một chút ủy khuất. Trần Thanh Thanh đệ đệ. Cùng chính hắn thân đệ đệ không gì khác nhau, nên gõ gõ. Nên che chở nhất định phải hộ đến hảo hảo. Trần Trời Giáng đáy lòng ấm áp nói: tỷ phu, ta sẽ, người yên tâm hảo, ta cũng không phải là người nhát gan. Ân, người bị ngươi ra ra cùng ba ba mụ mụ giáo rất khá. Ta không có gì không yên tâm, chủ yếu sợ hắn rất khó thích ứng thiên giới sinh hoạt thôi, mang theo. Trần Trời Giáng. Hai người cùng đi tiểu tiên học viện, đi ngang qua một cái sườn núi nhỏ. Nhìn đến mấy cái hài đồng ở nơi đó làm càn chơi đùa, chỉnh thể thoạt nhìn. Cùng phàm trần cũng không gì khác nhau, Trần Trời Giáng tò mò nhìn hết thảy. Bị Tư Đồ Phong dắt ở trong tay, một đường đi trước, đột nhiên, bọn họ nghe được hai cái tiểu hài tử ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ nói. Hảo tưởng niệm tử ngâm a, có nàng ở thời điểm. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ không nhàm chán, đều cửu thiên đi qua, không biết nàng khi nào mới có thể trở về. Tư Đồ Phong dưới chân nện bước không khỏi một đốn. Trần Trời Giáng vẻ mặt mê mang nói: bọn họ nói tử ngâm, là ta chất nữ nhi sao? Hư, nghe bọn hắn nói xong, hảo, rồi sau đó lại nghe thấy bọn họ nói. Còn có Tử Minh Hòa tử thần a, bọn họ đều là tử tự bối đệ tử. Tử lão sư quá nghiêm khắc, như vậy tiểu khiến cho hạ phàm đổ kiếp. Chính là nghiêm khắc cũng có nghiêm khắc chỗ tốt a. Chờ bọn họ đã trở lại, khẳng định đều sẽ trở nên rất lợi hại, có thể thăng lớp trôi. Chúng ta vẫn là mẫu giáo bé học sinh đâu. Ai tương đương, bất đồng lão sư, bất đồng vận mệnh nha. Tư Đồ Phong giờ phút này nội tâm đó là tương đương phức tạp, nguyên lai không ngừng cố nam tích bọn. Họ những người đó hạ phàm đầu kiếp, cũng không ngừng bọn họ hạ phàm đầu kiếp, liền Tử Ngâm cùng tiểu. Quay bọn họ đều là tại hạ phàm đầu kiếp, hắn đáy lòng hỉ nộ đan xen, thì chính là. Về sau còn có duyên gặp lại kia hai đứa nhỏ, giận chính là. Hảo ngươi cái tiểu tiên học viện, mới bao lớn điểm hài tử, khiến cho hạ phàm đầu kiếp, đi trải qua như vậy nhiều sinh sinh tử tử, như vậy nhiều nguy cơ. Này vẫn là người làm chuyện này sao? Hắn sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên âm trầm xuống dưới, đi ngang qua một vị tiểu tiên học viện lão. Sư nhìn đến hắn, không khỏi sừng sốt, xin hỏi, người tới nơi này có việc sao? Tư Đồ Phong mặt vô biểu tình nói, cho ta đệ đệ báo danh, hiện tại con không phải khai giảng thời điểm đâu. Xếp lớp sinh, tiểu tiên học viện, không có xếp lớp sinh tiền lệ. Hơn nữa ta xem, đứa nhỏ này vẫn là cái phàm nhân đi, không có tư chất xếp lớp sinh, càng vô khả năng. Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi một trọn nói, nếu là thiên cung hài tử đâu? Kia lão sư trừng mắt nói, tiểu tử đừng nói bậy, thiên cung năm gần đây nhưng không nghe nói ra đời quá hài tử. Mang ta đi thấy các ngươi hiệu trưởng, người xác định muốn đi, đi cũng là thất bại mà về. Hiệu trưởng chỉ biết so với chúng ta còn khó nói lời nói. Xác định, làm phiền vị này tiên hữu. Vậy được rồi. Ta mang các ngươi đi chính là tới rồi hiệu trưởng làm công địa phương. là một tòa lão trên cây phòng sách, trần trời dáng thần kỳ nhìn trước mắt hết thảy. Liền nghe hắn tỷ phu nói, trời dáng, người cùng vị này lão sư ngốc trong chốc lát, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Trần trời dáng ngoan ngoãn đáp, hảo kia dẫn đường lão sư vẻ mặt không thể hiểu được nói. Cảm tình ta mang theo lộ, còn muốn giúp ngươi mang hài tử. Từ Đồ Phong lập tức từ túi chữ vật lấy ra một quả trái cây tới đưa cho hắn nói. Thù lao phí, kia lão sư hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo tiểu tử, đây chính là tiên lực quà, ăn có thể chướng tu vi. Cầm đi ta đây liền từ chối thì bất kính. Cảm tạ, nói xong. Từ Đồ Phong liền bay vào thượng thụ, vào thụ ốc bên trong hiệu trưởng đại nhân. Thấy có người xa lạ đột nhiên đến thăm, không khỏi sừng sốt còn chưa mở miệng nói chuyện, đã bị hắn một đạo tiên lực cấp múa may đi ra ngoài. Đụng vào thụ ốc trên vách tường, hiệu trưởng đại nhân đại kinh thất sắc nói. Ngươi là ai, như thế nào dám ở nơi này cuồng vọng? Thiên cung thần chủ, Phong, hiệu trưởng đại nhân kinh ngạc nói. Như thế nào sẽ, thần chủ đại nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Đưa cái hài tử tới đi học kia vì sao động thủ? Bổn điện hạ nhưng thật ra muốn hỏi một chút, các ngươi tiểu tiên học viện, đâu ra đổ kiếp vừa nói. Đó là tử tiên thủ hạ hài tử, đều là mỗi một lần mũi nhọn sinh, tuổi nhỏ hạ phàm đổ kiếp, kia chính là hư vinh. Không phải mỗi cái hài tử đều có quyền lợi. Từ Đồ Phong hai tròng mắt đỏ đậm nói, bọn họ vẫn là cái hài tử. Tử Ngâm cùng tiểu quai từ nhỏ ăn tẫn đau khổ, nguyên lai là ở độ kiếp. Giờ khắc này hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, bình thường phàm trần hài tử, sao có thể còn tuổi nhỏ đều trải qua như vậy bao lớn tai nạn, một cái từ nhỏ ở sơn dã rừng cây cùng. Một đám lang lớn lên, một cái cả ngày quá bị đuổi giết nhật tử, ở không có gặp được bọn họ phía trước. Cơ hồ là không có một khắc là an bình, hiệu trưởng đại nhân từ trên mặt đất bò dậy. Hoảng loạn nói, kia đối bọn họ tu luyện cơ sở, có chỗ lợi, cái gì phá chỗ tốt, cũng chưa thành niên lại muốn đi trải qua như vậy nhiều nhân gian khó khăn. Các ngươi làm như vậy, vẫn là cá nhân sao? Hiệu trưởng đại nhân cười khổ nói, chúng ta không phải người, là tiên A, thiên giới sở hữu tu luyện con đường. Đều là vô tình nói a, vô tình vô dục tài năng coi như là thần tiên a. Câm miệng, bọn họ còn muốn độ kiếp bao lâu? Tổng cộng là 12 năm, còn thừa 3 ngày thời gian, cũng liền đã trở lại, mới 3 ngày. Ý tứ là phàm trần Tử Ngâm cùng tiểu quai, chỉ có thể sống 3 năm, hoàn toàn tưởng tượng được đến. Trần lão gia tử ở trải qua nhi tử con dâu cháu gái tôn tử toàn bộ đều biến mất lúc sau. Lại muốn gặp phải duy nhất hai cái làm bạn lại lần nữa biến mất. Sẽ không chịu nổi bộ dáng, thật là đáng sợ. Hắn không khỏi nghĩ đến, hạ phàm đầu kiếp không phải bọn họ đi, mà là Trần lão gia tử. Hắn mới là nhất giống đầu kiếp người kia. Trong cuộc đời, đã trải qua nhiều như vậy, mặc danh, hắn vì hắn cảm giác được chua xót, dường như đi một lần phàm trần. Hắn thất tình lục dục không ngừng không giảm, ngược lại càng sâu, đối đãi tình cảm giác, so trước kia còn mãnh liệt không ít thần chủ đại nhân. Từ Đồ Phong đáy lòng đột nhiên trở nên bình tĩnh nói. Cái gì đều đừng nói nữa, an bài một chút ta tương lai cậu em vợ nhập học đi. Hiệu trưởng đại nhân há hốc mồm nói, tương lai, cậu em vợ, không sai, nhiều ta cũng liền không nói. Người xem an bài liền hảo, nhất định, thần chủ đại nhân xin yên tâm. Từ Đồ Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi, hết chương.